Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, Bill Cup. Uchiha Mikoto thất vọng liếc mắt nhìn Uchiha Fugaku. Không nghĩ tới hắn đến bây giờ lại không có nhìn rõ ràng tình thế. Người thiếu tộc trưởng này vẫn đúng là không hợp cách a. Shimura Yu, Yamanaka Inoichi, Narashikaku, Akimichi Chuza, những người này tương lai có thể đều sẽ là ở gia tộc người thừa kế. Hiện tại bởi vì những việc này mà cùng những gia tộc này kéo lên mâu thuẫn có thể không phải một. Cái đáng giá sự tình gia tộc Uchiha tuy rằng mạnh mẽ. Thế nhưng còn chưa tới có thể đồng thời cùng hết thảy gia tộc đối kháng mức độ. Uchiha Fugaku cái này tương lai tộc trưởng người thừa kế liền cái này đều không nhìn thấy. Khiến cho Uchiha Mikoto ít nhiều gì vẫn có chút thất vọng, đúng là Shimura Yu sâu sắc liếc mắt nhìn. Mikoto, xem ra nữ nhân này cũng không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Ngoại trừ dịu dàng ở ngoài, vẫn là hết sức tầm nhìn. Đúng là Uchiha Fugaku hắn cái miệng đó tuyệt đối chiếm cứ quá nhiều đầu vị trí. Dẫn đến sự thông minh của hắn không được. Itachi thần tuyệt đối là kế thừa Uchiha Mikoto thiên phú. Còn hai cây cột như Fugaku nhiều một chút xem ra chính mình vẫn là quá khinh thường nơi này nữ nhân. Uchiha Mikoto tuyệt không chỉ là một cái bình hoa, càng là một cái hiền nội trợ. Xem hắn đều hơi nhỏ kích động. Là một người nữ nhân, Mikoto tuyệt đối là lựa chọn không tồi. Vóc người đẹp, tâm tư thông tuệ, ôn nhu dịu dàng, săn sóc người, nhiều lựa chọn tốt a. Uchiha Fugaku nhìn thấy Shimura Yu nhìn chằm chằm Uchiha Mikoto, lửa giận trong lòng càng là đại thịnh. Mikoto nhưng là chính mình co giật, nội định tộc trưởng phu nhân, bây giờ lại cùng cái này Shimura gia tiểu quỷ có không minh bạch quan hệ. Thực sự là quá đáng ghét. Shimura Yu, đừng sợ hãi rụt rè trốn ở nữ nhân mặt sau. Có bản lĩnh đi ra. Uchiha Fugaku quay về Shimura Yu hô. Bởi vì Mikoto quan hệ, hắn bây giờ không chút nào gia tộc lớn người thừa kế nên có lý trí, ngươi cho rằng ta sợ sao? Cóc miệng, Shimura Yu bĩu môi. Trực tiếp đem Uchiha Fugaku biệt hiệu kêu lên, cóc miệng tương đương ha ha ha ha tương đương, ha ha ha. Cười chết ta rồi, Shimura bạn học quả nhiên đậu tương đương, không tồi không tồi tương đương cái ngoại hiệu này đúng là rất sinh động hình tượng a. Shimura Yu những bạn học này, nghe được Shimura Yu sau, dồn dập nhìn về phía Uchiha Fugaku, khoan hãy nói trải qua Shimura Yu như thế vừa đề tỉnh. Bọn họ phát hiện Fugaku nhiều chuyện đến vẫn đúng là xấu a. Cho tới có muốn hay không cóc bọn họ khó mà nói. Nói chung ở sản xuất nhiều anh chàng đẹp trai mỹ nữ Uchiha một trong tộc. Uchiha Fugaku nhan đáng thực sự là thấp nhất. Uchiha Fugaku nghe được Shimura Yu dĩ nhiên làm nhục như thế chính mình. Hơn nữa những người này dĩ nhiên ngay mặt cười nhạo mình. Cười mặt đều đen. Hắn mạnh mẽ nhìn về phía những này cười nhạo mình người. Muốn đem bọn họ mặt ghi nhớ. Sau đó trở mình trở thành đội cảnh vệ một thành viên. Sẽ làm bọn họ biết Uchiha bộ tộc vinh dự không thể xâm phạm. Còn Shimura Yu hôm nay nhất định phải để hắn trả giá thật lớn mới được. Chính là. Shimura Yu, chớ né ở nữ nhân mặt sau. Có bản lĩnh cùng lão đại của chúng ta. Đánh một trận. Uchiha Fugaku lũ chó săn cũng nhìn thấy chính mình lão đại nộ khí đằng đằng dáng dấp cũng là. Dồn dập mở miệng rêu rao lên, nếu ngươi nghỉ như thế tìm đánh. Như vậy ta cũng thỏa mãn ngươi nhu cầu. Shimura Yu nhẹ nhàng nở nụ cười. Sau đó khẽ thở dài một cái. Vốn là muốn tồn kinh nghiệm, nhưng vẫn là thăng cấp đi. Keng chúc mừng player lên tới level 10. Mở ra môn phái skill bảng, keng chúc mừng player lên tới level 11. Xin mời không ngừng cố gắng, keng chúc mừng player lên tới level 12. Xin mời không ngừng cố gắng, keng chúc mừng player lên tới level 20. Mở ra sinh hoạt phụ trợ skill bảng, theo gợi ý của hệ thống thanh bất tuyệt như lũ. Shimura Yu lao thẳng đến hắn, khoảng thời gian này tới nay tồn kinh nghiệm cho toàn bộ dùng hết. Nhắc tới cũng là chua xót, vì nhiều như vậy kinh nghiệm, Shimura Yu nhưng là không ít đi lò sát sinh. Không sai chính là lò sát sinh. Ở mộng ảo hệ thống định nghĩa dưới, đánh giết động vật cũng là có EXP khen thưởng. Đoạt được EXP dựa theo nên động vật trình độ nguy hiểm cho điểm. Shimura Yu vì có thể có được lượng lớn EXP nhưng là hùng hục chạy đi lò sát sinh làm sắp tới 1 năm đồ tể. Khi đó gần như Konoha súc vật đều là do Shimura Yu giết. Mà Danzo lúc trước cũng là kỳ tích tính không có đi ngăn cản Shimura Yu. Dưới cái nhìn của hắn hắn đường đường Shimura Danzo nhi tử làm sao có thể không thấy máu. Giết nhiều giết động vật gặp gỡ huyết cũng là tốt mà. Sau đó lúc giết người trong lòng cản trở có thể ít một chút đến trường học đọc sách trước. Shimura Yu đã có thể làm được giết lợn giết gà như hô hấp bình thường ung dung mà bạn cùng lứa. Tuổi bên trong Shimura Yu dùng đao tuyệt đối là số 1 số 2. Này cùng giai đoạn này hai tử đều là cặn bã có quan hệ. Tương tự cũng cùng Shimura Yu vào năm ấy bên trong nhưng là biến đổi trò gian nhi đến khoảnh. Khác chút động vật, Shimura Yu rất nhanh liền đem thăng cấp đoạt được tiềm lực điểm cho phân phối xong. Hiện tại hắn thuộc tính bảng vẫn là ngày hôm qua dùng qua thể lực sức bền nhanh nhẹn thiên phú. Mỗi cấp thêm 2 nhanh nhẹn ở thêm vào nguyên bản thăng cấp được thuộc tính. Tốc độ của hắn ở hạ nhẫn bên trong hầu như đã trở thành sự tồn tại vô địch, muốn công kích được hắn là rất khó khăn. Mọi người nhìn thấy Shimura Yu khí thế không ngừng kéo lên, cũng là sợ hết hồn. Chuyện gì thế này? Lâm trận đột phá à? Vẫn là ở dấu dốt. Ngày hôm qua Shimura Yu liền biểu hiện ra hạ nhẫn trình độ. Như vậy hiện tại đây, hạ nhẫn đỉnh cao sao? Vẫn là cái gì? Liền ngay cả lấy IQ cao xưng Narashikaku cũng là một trận sững sờ. Shimura Yu làm sao ở hiện tại đột phá? Lẽ nào hắn vẫn giấu dốt? 6 tuổi thì có thực lực như vậy? Yêu nghiệt a, đây mới là ngươi sao? Namikaze Minato ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Shimura Yu. Hắn bây giờ nhưng là đem Shimura Yu coi như mục tiêu. Không nghĩ tới mục tiêu của chính mình dĩ nhiên so với tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn. Này loại cảm giác chân rất tốt. Có mục tiêu mới có thể xúc tiến chính mình trưởng thành. Uchiha Mikoto sâu sắc nhìn Shimura Yu. Vừa nãy Shimura Yu liền nhìn ra chính mình tiểu tâm tư. Hiện tại Shimura Yu biểu hiện ra thực lực như vậy. Cái gì gọi là tàng mà không lộ? Cái gì gọi là tâm cơ? Đây mới là... Shimura Yu thoáng cảm giác một hồi tân tăng sức mạnh. Niềm tin của hắn tràn đầy quay về Uchiha Fugaku nói rằng. Đây mới là ta thực lực chân chính. Người nhất định phải cùng ta đánh sao? Nghe được Shimura Yu, tiểu các bạn bè đều kinh ngạc đến ngây người. Lời này thực sự là quá khốc. Quả thực điêu nổ ngay có hay không? Đối phương nhưng là trường học một bá. Uchiha Fugaku. Shimura Yu hiện tại đây là ở xem thường Fugaku tiết tấu à? Chuyện này quả thật là năm nhất kiêu ngạo có hay không? Trải qua mấy ngày nay chịu đến lớp lớn bắt nạt, những kia uất ức hoàn toàn thiêu đốt có hay không? Hokage bên trong phòng làm việc, Sarutobi cười khổ quay về đồng dạng ở nhìn lén Shimura Danzo nói rằng, người dưỡng hảo nhi tử tựa hồ so với chúng ta năm đó còn lợi hại hơn nhiều, đó là tự nhiên. Đứa nhỏ này xưa nay không cần ta tốn nhiều tâm. Danzo một mặt kiêu ngạo nói cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.